Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, trừ bỏ thi độc, Lâm bà, ngài mau mau động thủ đi, ta thúc giục nói, Lâm bà nhẹ gật đầu, ra hiệu ta không nên gấp gáp, nhưng gặp nàng từ trên thân đem cái kia túi vải gỡ xuống dưới, tiện tay lại lấy ra một cây tiểu đao phiến. Cắt tiểu húc trên thân bọc lấy thật dày băng gạc, đương tầng thứ nhất băng gạc mở ra, trong phòng lập tức liền tràn ngập lên một cỗ gay mũi mùi thối. Có chút giống là nát cá nát tôm hương vị, ta mặc dù đứng tại cửa ra vào, nhưng là cách tiểu húc giường ngủ cũng không xa. Hết thảy đều có thể thu hết vào mắt, cái này băng gạc hiển nhiên là hôm nay vừa đổi qua. Tầng thứ nhất phía trên còn rất mới, chỉ là phía trên ấn ra một chút vết máu, nhưng là tầng thứ hai băng gạc nhìn qua liền có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì nó đã cùng tiểu húc trên thân da thịt liền cùng một chỗ. Đương tầng thứ hai băng gạc để lộ thời điểm, thậm chí có thể giật xuống đến một tầng sền sệt da thịt. Nhìn xem 10 phần buồn nôn, càng làm cho ta tiếp chịu không nổi là... Lâm bà lại còn dùng ngón tay sờ đụng một cái tiểu húc vết thương. Lập tức có một cỗ màu vàng tím nùng huyết chảy ra. May mắn ta kháng buồn nôn năng lực tương đối mạnh. Bằng không không phải tại chỗ phun ra không thể. Lâm bà hết thảy đều làm cẩn thận từng ly từng tí. Đem tiểu húc trên thân băng gạc từng chút mà để lộ. Trong phòng mùi thối càng ngày càng đậm. Ngay từ đầu là nát cá nát tôm hương vị, thế nhưng là về sau, liền biến thành một cỗ không cách nào hình dung hôi thối. Thủy Nhi nha đầu kia thích sạch sẽ, tại kia ở lại một hồi mà liền không chịu nổi, một bên dùng tay nhỏ tại trước mũi quạt gió, một bên miệng bên trong nói ra, ai nha, quá thúi, Lâm bà tràn đầy trìu mến nhìn Thủy Nhi một chút. Đối với tiểu húc thân thượng phát ra mùi thối tựa hồ không có cảm giác gì. Nàng đối Thủy Nhi nói. Thủy Nhi, ngươi đi cùng ngươi tiểu cửu thúc thúc ở chung một chỗ. Một hồi a nãi nãi phải làm việc. Ngươi cũng đừng hù đến. Thủy đi nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh ta. Duỗi ra tay nhỏ để cho ta nắm. Cùng ta cùng nhau hướng phía Lâm bà nhìn lại. Dùng không sai biệt lắm có hơn phân nửa giờ quang cảnh. Lâm bà mới đưa tiểu húc trên thân băng gạc toàn bộ để lộ. Tiểu húc bộ dáng bây giờ thật đúng là có chút vô cùng thê thảm. Toàn thân sưng, vết thương chảy mủ, tựa như là một cái trong nước ngâm mấy ngày tử thi. Cái kia hình dáng thê thảm, ta đều không đành lòng đi xem, đành phải đem đầu chuyển hướng một bên. Lúc này, Lâm bà đã hoàn thành đạo thứ nhất trình tự làm việc. Sau đó mới từ trong túi đem luyện chế qua gạo nếp đem ra. Cái này một bước ta hết sức tò mò, cho nên quay đầu đi tiếp tục xem. Nhưng gặp Lâm bà đưa trong tay cái kia gạo nếp. Một chút liền nhấn tại tiểu húc trên vết thương. Đường gạo nếp cùng hư thối vết thương tiếp xúc thời điểm. Kỳ quái một màn liền phát sinh, tựa như là phim trình diễn đồng dạng, miệng vết thương vậy mà bốc lên một đoàn khói trắng. Cái này khói trắng mặc dù cũng xen lẫn hôi thối, nhưng là còn có một cỗ da thịt bị nướng cháy hương vị. Mà những cái kia vốn là trắng bóng gạo nếp, rất nhanh liền biến cháy đen, giống như là trong nồi xào qua, tựa hồ dạng này để tiểu húc 10 phần đau đớn. Một mực hôn mê bất tỉnh hắn lại có chút phản ứng. Thân thể của hắn giống như bị chạm điện đầu động. Trong cổ họng cũng phát ra một loại rất nhỏ tiếng vang. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Lâm bà đem trên người hắn tất cả vết thương đều dùng. Gạo nếp thoa xong, tiểu húc mới một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Chờ vội vàng làm xong cái này một chút. Lâm bà đã nóng đầu đầy mồ hôi, lúc này mới rút ra không đến để cho ta đem phòng bệnh cửa sổ mở ra. Tán tán trong phòng mùi thối, Lâm bà nói cái này mùi thối hút nhiều cũng không tốt. nghiêm trọng thượng thổ hạng tà, nhẹ thì không có muốn ăn, vài ngày ăn không ngon. Lời này ta tự nhiên tin tưởng, nhưng là đối với ta mà nói lại không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Ta sống không quá tối nay, chuyện này ta nhớ được so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là vì chiếu cố Thủy Nhi cùng Lâm bà cảm thụ, ta vẫn là quá khứ đem cửa sổ mở ra, đương thoa xong gạo nếp về sau, Lâm bà lại lấy ra một cái túi, đem những cái kia biến cháy đen gạo nếp đều cẩn thận thu vào. Lâm bà tựa hồ là cảm thấy ta không hiểu nàng làm như vậy nguyên nhân. Lại giống là đang lầm bầm lầu bầu nói ra, những này trừ bỏ qua thi độc gạo nếp nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như bị gà vịt những vật này ăn, cũng sẽ lây nhiễm thi độc, rất nhanh liền sẽ mất mạng. Mà nếu như người nếu là ăn chúng thi độc chết gà chết vịt, cũng sẽ có mất mạng khả năng. Cho nên, một bước cũng không thể phạm sai lầm. Lúc đầu ta coi là thoa xong gạo nếp, một lần nữa đem vết thương băng bó xong, chuyện này liền xem như xong. Không nghĩ tới Lâm bà lại mở ra một cái túi, từ cái kia cái túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Kia bình thủy tinh chính là bình thường trang đồ hộp dùng cái bình. Nhưng là giờ phút này đồ hộp trong bình đựng cũng không phải là ăn uống, mà là một chút đập nát thực vật chất lỏng. Sau đó, Lâm bà lấy ra một cái muỗng nhỏ, đem những cái kia lục sắc chất lỏng từng chút bôi lên tại tiểu húc trên vết thương. Một bên bôi lên, một bên cùng ta giải thích nói, chúng thi độc hai ngày người, da thịt đã hư thối, nhưng là gân mạch cùng nội tạng cũng không có bị tổn thương. Mặc dù lão bà tử ta đem thi độc từ trên người hắn trừ bỏ, hắn cũng có thể sống, chỉ bất quá trên thân liền sẽ lưu lại rất nhiều vết sẹo. Những này thảo dược cũng là lão bà tử ta chuẩn bị hồi lâu đồ vật, một mực không có phát huy được tác dụng. Thảo dược này là sinh cơ lưu thông máu, bôi lên những này thảo dược về sau, hắn liền sẽ mọc ra mới non da, thậm chí so trước đó còn muốn bóng loáng. Lão bà tử ta cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, liền cùng nhau đều làm đi. Nghe Lâm bà nói như vậy, trong lòng ta đối nàng lão nhân gia thật sự là tràn đầy lòng cảm kích. Nàng nghĩ thật đúng là chu đáo. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên thân lưu không lưu sẹo vấn đề. Chỉ nghĩ lấy ba người bọn họ có thể sống liền thành. Nhưng là Lâm bà toàn đều đã nghĩ đến. Nàng thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Bôi sức xong thảo dược về sau, ta để Thủy Nhi tại cửa ra vào nhìn xem. Không muốn để bất luận kẻ nào tiến đến. Đi tới giúp lấy Lâm bà đem vừa rồi bóc đến băng gạc lại lần nữa cho tiểu húc quấn lên. Chuyện này muốn đi thần không biết quỷ không hay, không thể bị người phát hiện tốt. Sau đó, Lâm bà lại bắt trước làm theo, giúp đỡ Chí Cường bắt đầu trừ bỏ thi độc. Lần này, Lâm bà bởi vì có kinh nghiệm, động tác lại thêm nhanh hơn một chút, không đến nửa giờ. Liền cho Chí Cường cũng trừ bỏ thi độc. Bận rộn xong đây hết thảy, Lâm bà trên mặt đã là mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật mệt ngã là không có nhiều mệt mỏi, chủ yếu vẫn là bởi vì đây là một cái việc tinh tế, không thể có nửa phần qua loa, cho nên Lâm bà mới có thể nhìn qua như thế dã rời. Nghỉ tạm 4-5 phút về sau, Lâm bà trên mặt hiện ra một tia lo âu, liền lần nữa hỏi ta nói, ngoại trừ hai tiểu tử này bên ngoài, không phải còn có một cái đó sao? Nhanh mang ta đi đi, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Ta có chút buồn bực, nói ra, bà, hôm nay mới ngày thứ hai, làm sao lại không kịp đâu? Chúng ta còn có thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.